Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, làm công siêu anh hùng. Xít, hắn muốn làm gì? Phía trước xe bọc thép cũng đồng thời phát hiện chiếc này vọt tới mô tơ. Bất quá bọn hắn ỷ vào chính mình xe bọc thép 10 phần kiên cố. Cũng không quá đem đối thủ để vào mắt. Mà là thay đổi súng máy họng súng, đem viên đạn điên cuồng hướng hai người chút xuống. Natasha, cẩn thận, ta biết, Natasha đầu cũng không hồi. Nhất lưu đặc công Black Widow danh hào há lại là chỉ là hư danh. Bỗng nhiên một cái chuyển biến tránh đi phía trước chút xuống mà đến viên đạn. Sau đó lại là một cái bước ngoặt lớn, tiếp tục hướng phía xe bọc thép vọt tới, chuẩn bị kỹ càng. Muốn bắt đầu làm việc, đang đến gần xe bọc thép thời điểm, xe gắn máy đột nhiên xông cái trước sườn dốc, cường đại xung lực tựa như toàn bộ thân xe bay lên. Không chỉ có thoát ly súng máy phạm vi công kích, ngược lại nhảy lên xe bọc thép trần xe, oanh một tí đập đi lên. Tại xe gắn máy đánh lên xe bọc thép đỉnh trước đó, Natasha cùng mắt ưng đã song song nhảy dưới. Cái trước thì là lao thẳng tới trên xe xạ thủ, thon dài mà hữu lực chân quấn lên cái này tên thiên tuyển giả đầu vai. Bỗng nhiên xoắn một phát liền đem người này hất tung ở mặt đất. Ngay sau đó truyền đến một tiếng cổ bẻ gãy thanh âm. Cùng lúc đó, mắt ưng cũng vọt hạ chiến xe, đất tuyết lộn một cái trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Sau đó từ phía sau bao đựng tên bên trong rút ra một chi màu đen đặc chế mũi tên. Khóa chặt sau lưng đuổi sát không buông mặt khác một đám thiên tuyển giả. Oanh, một tiếng nổ mạnh to lớn. Trực tiếp miểu sát mấy người. Một so một bình, Natasha nhún nhún vai. Tựa hồ đối với tại cái này một hiệp không có thể đánh bại mắt ưng cảm thấy có chút thất vọng. Sau đó... đưa ánh mắt về phía bên trên bầu trời. Trên bầu trời, một bộ màu đỏ sắt thép chiến giáp tới lúc gấp rút nhanh tới gần. Trong tay lóng lánh hào quang màu đỏ, thình lình chuẩn bị phát xạ phi đạn. Ngoài ra, còn có một cái cầm trong tay ngũ tinh khiên tròn. Người mặc màu lam y phục tác chiến gia hỏa đột nhiên vọt ra. Sở hữu lựa chọn Hydra thế lực người chơi. Trong nháy mắt mộng bước. Iron Man, Captain America, còn có lục cự nhân, Black Widow, mắt ưng, từng cái HP gần ngàn vạn siêu cấp boss, Avenger dốc hết toàn lực. Nhiệm vụ này mẹ nó có thể làm. Mấu chốt nhất là, không chút hoang mang đứng tại những này siêu anh hùng sau lưng. Lại là một cái quen thuộc thân hình, tiêu thần, cầm bụi cỏ, đây là cái gì tình huống a? Đều là thiên tuyển giả, đều là tiến đến làm nhiệm vụ. Cái này phong cách vẽ cách xa làm sao lớn như vậy. Giờ này khắc này, nhìn xem một đám thay mình, đánh, công, siêu anh hùng. Tiêu Thiên cũng rất hài lòng. Chính mình hệ thống giao diện bên trên, giờ phút này cũng biểu hiện ra một cái cao cấp nhiệm vụ. Gia nhập Avenger, cướp đoạt thần bí quyền trượng. Làm là Avenger một thành viên, Tiêu Thiên thình lình phát hiện, làm Avenger thành viên khác đánh giết Hydra trận doanh người chơi cùng NPC. Làm vì hoàn thành nhiệm vụ trong đó một vòng, thế mà chính mình cũng có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Nói một cách khác, liền là Captain America, Iron Man, Lục Cự Nhân, Black Widow, Mắt Ưng. Cái này một đám siêu anh hùng đơn giản liền là đang vì mình làm công a. Đừng đấy bất động điểm kinh nghiệm cũng rầm rầm dâng đi lên. Loại cảm giác này, một chữ, phi thường thoải mái. Bất quá, Tiêu Thiên cũng không có tính toán đứng ở chỗ này xem kịch. Mục tiêu của hắn cũng không phải muốn giúp cái gì S-H-I-E-L để cầm tới Loki quyền trưởng. Nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm mặc dù rất nhiều, nhưng là, lại có đồ vật gì có thể so với được Marvel Universe chân chính trung cực bảo vật. Infinity Gem, Tiêu Thiên cơ hồ có thể 100% khẳng định. Infinity Gem tuyệt đối là ẩn chứa to lớn bản nguyên chi lực vật phẩm. Không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng muốn lấy được nó. Cho dù là cùng Avenger là địch, dù sao nơi này chỉ là một cái thế giới cấp phó bản. Coi như Avenger mạnh hơn, chỉ muốn rời đi phó bản liền lấy hắn không có cách nào. Chỉ có tăng thực lực lên mới là đạo lý quyết định. Thừa dịp Avenger siêu anh hùng hấp dẫn lấy Hydra chú ý, chính là chui vào thời cơ tốt. Tiêu Thiên thân hình lóe lên, lập tức hóa là đen sương mù biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên xuất hiện tại lâu đài cổ vào miệng. Mấy tên thủ vệ giật mình, còn chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô. Trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại tới cực điểm lực lượng trùng kích. Trong nháy mắt toàn thân xương cốt vỡ nát, trong nháy mắt bị miểu sát. Siêu Shinra Tensei lực sát thương, dùng để miểu sát những này đẳng cấp phổ thông thủ vệ. Không hề nghi ngờ hoàn toàn nghiền ép, không lưu tình chút nào. Trong nháy mắt thống hạ sát thủ, Tiêu Thiên chỉ là không nghĩ đêm dài lắm mộng. Tốc độ nhanh nhất đạt được Marvel Universe trung cực lực lượng. Trên đường đi, chỉ cần là hơi xuất hiện tại trong tầm mắt địch nhân, vô cùng trong nháy mắt bị chấn nát toàn thân xương cốt. Trong nháy mắt tử vong, hoàn toàn không phát ra được một thanh âm nào. Kinh khủng thủ pháp, tựa như tử thần bước vào nhân gian. Lâu đài cổ bên ngoài, đồng dạng là một cái giết. Lục thế giới, tại phim vị diện bên trong, Marvel siêu anh hùng luôn luôn bị dựng đứng là tràn ngập chính năng lượng hình tượng, để bảo toàn thế giới trật tự. Nhưng trên thực tế, ở cái thế giới này cấp phó bản bên trong, làm là hàng lâm người xuất hiện những này Avenger siêu anh hùng, đối với đối lập trận doanh người chơi, hoàn toàn có thể được xưng là thống hạ sát thủ. Thực lực hơi yếu một chút người chơi, trực tiếp bị một chiêu miểu sát. Thực lực cường một điểm, vận khí tốt một điểm, còn có thể bị đánh đến nửa tàn thời điểm liều mạng đào thoát. Thế này sao lại là cái gì chất béo phong phú cao cấp nhiệm vụ? Rõ ràng là muốn mọi người đi chịu chết a. Hydra là cái gì tổ chức? Stock Nam Tước là nhân vật nào? Là Marvel Universe bên trong siêu cấp nhân vật phản diện. Từ xước tuyên bố đi ra mệnh lệnh nhiệm vụ, không hố mới là lạ. Một đường siêu Shinra Tensei, Tiêu Thiên rất mau tiến vào đến một cái lòng đất trống trải đại sành. Nhìn, giống như là một cái bí mật phòng thí nghiệm. Vô số mở ra lơ lửng trên màn hình lấp lóe các loại toàn bộ tin tức hình ảnh. Những này Hydra trọng yếu tình báo Tiêu Thiên cũng không có hứng thú. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía lòng đất một chỗ nặng nề vách tường. Mở thức hải sau cường đại cảm giác lực, có thể cho hắn cảm thấy được. Phụ cận thần bí năng lượng ba động sành, chuôi này thần bí quyền trưởng, liền tại phụ cận. Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên mắt ánh sáng có chút run lên, con người màu đen ném hướng về phía trước sâu trong bóng tối. Thông đạo đối diện, đồng dạng xuất hiện một cái cao lớn bóng đen, tựa hồ một mực ở chỗ này chờ đợi. Đột nhiên, hắc ám trong thông đạo một chiếc sáng lên ánh đèn. Ngọn đèn hôn ám chiếu rọi ra một trương lãnh khốc gương mặt. Hắn một con mắt phía trên đeo mang tính tiêu chí hình tròn thấu kính. Stock Nam Tước, Hydra nổi tiếng xấu người dẫn đạo chi nhất. Không già thân thể, miễn dịch trên địa cầu hết thảy tật bệnh cùng virus. Cường đại so sánh tại Wolverine tái sinh gen cùng cơ hồ vô kiên bất tồi thân thể. Thông thường đường kính vũ khí lạnh cùng từ chỗ cao ngã xuống, cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Làm là hàng lâm người số liệu dần dần trồi lên. Stock Nam Tước, đẳng cấp level 90, HP 9 triệu, kỹ năng, siêu cấp chiến đấu, Satan chi chảo. Satan chi chảo, kỳ thật liền là Stock Nam Tước máy móc cánh tay phải. tập trung Hydra nghiên cứu nhiều loại hắc khoa kỹ vũ khí. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.